Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương tỷ đặc sắc bản địa quán cơm, Nguyệt quý phòng Dương Lị cùng hai gã nữ đồng sự hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó nhìn về phía đối diện ngồi một nhà bốn người, tựa hồ vẫn là cảm thấy kinh ngạc lại không thể tưởng tượng. Ngữ Hiểu Vi nói xong đó là nàng nữ nhi, mở miệng giới thiệu nàng lão công, chỉ nói kêu Lâm Dịch, cũng không có cố ý nhiều giới thiệu. Dương Lị đều cảm thấy chính mình còn nhỏ, nhìn đến Hứa Hiểu Vi nói nàng có hai đứa nhỏ, tức khắc đều cứng họng, phản ứng đầu tiên chính là Lâm Dịch là nhị hôn, hài tử vợ trước sinh. Chỉ là nhìn hai cái củ cải nhỏ còn có Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch gương mặt kia, cẩn thận một đối lập, hài tử cùng này hai phu thê lớn lên thật sự quá giống. Người phục vụ thượng đồ ăn thời điểm, Lâm Dịch đi ra ngoài, phòng tức khắc náo nhiệt lên. Người chừng nào thì kết hôn? Dương Lị trực tiếp hỏi. Bọn họ đều cho rằng Hứa Hiểu Vi không có bạn trai, lần trước một cái nhà làm phim đối nàng giống như đều có ý tứ. Đúng vậy, họ đột nhiên, không phải là chơi chúng ta đi. Một cái khác nữ đồng sự vẫn là không tin, các nàng nhưng vẫn luôn đem Hứa Hiểu Vi đương muội muội, hơn nữa nàng người lại đơn thuần, chỉ cảm thấy còn nhỏ, kết quả nhân ra không chỉ có kết hôn, hài tử đều sinh hai cái. Không tốt nghiệp liền kết, Hứa Hiểu Vi lại nói tiếp, còn có điểm ngượng ngùng. Nàng trước kia đi thẩm mỹ viện hoặc là hàng xa xỉ cửa hàng, đụng tới một ít phu thái thái, đều sẽ lưu gia đình hài tử, cùng Dương Lị bọn họ ở bên nhau sau, mọi người đều không kết hôn. Không ai hỏi, nàng tự nhiên cũng không cơ hội nói cái này đề tài. Bất quá di động của nàng bình bảo còn có máy tính mặt bàn, đều là hài tử ảnh chụp, khả năng không ai chú ý, nàng trang sức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khoa trương sang quý, có chút còn hoa hòe lòe loẹt. Vì điệu thấp một chút, công tác sau liền chưa bao giờ mang. Lâm Dịch cho nàng mua nhẫn cưới, bình thường trường hợp mang không ra đi. Tuy nói hắn không ngừng mua một cái kim cương nhẫn, đều ở một cara trở lên, mang đi ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít quá lóa mắt. Hứa Hiểu Vi vẫn luôn cảm thấy công tác cùng sinh hoạt không giáp giới, không nghĩ tới này mấy người phản ứng lớn như vậy. Nàng đều kết hôn hồi lâu, có lão công có hài tử, ở trong lòng nàng. Chính mình đã sớm là cai đã kết hôn phụ nữ, bước vào phức tạp hôn nhân sinh hoạt, có cái gì hảo thần kỳ. Người đã nhanh như vậy hoàn thành nhân sinh đại sự, Dương Lị cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhìn hai cái tiểu gia hỏa, vẻ mặt hâm mộ. Trước tiên bước vào vụn vặt sinh hoạt sự vụ chung, Hứa Hiểu Vi vuốt trong lòng ngực Lâm Hy đầu, cười đến thực bất đắc dĩ. Lâm Hy từ tiến vào bắt đầu, liền vẫn luôn đãi ở Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực. Hai tay hai chân đều ôm mụ mụ, đem đầu vùi ở mụ mụ trong lòng ngực, một bộ ỉ lại dính người bộ dáng, thật sự ngốc manh. Trong khoảng thời gian này, hài tử dính cha mẹ, cho nên Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch mỗi ngày đều đến hoa rất nhiều thời gian đi bồi hài tử, cũng sẽ nhọc lòng, thật sự là lý giải tới rồi sinh hoạt gian nan cùng dưỡng hài tử gian khổ, không có trước kia như vậy tự do. Lão công như vậy soái, hài tử như vậy đáng yêu. Người còn có cái gì không thỏa mãn? Một cái khác nữ đồng sự hỏi. Đúng vậy, người còn có cái gì không thỏa mãn? Lão công đều mang theo hài tử ngàn dặm tìm thê, quả thực là lãng mạn đến cực điểm hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người liền ở trên bàn cơm kẻ sướng người họa, Hứa Hiểu Vi nghe được thẳng lắc đầu. Các người không cảm thấy khổ? Ân bố sao? Thật sự không có cách nào, Lâm Dịch mới mang theo hài tử tới. Thuyết minh dưỡng hài tử thật sự quá phí người. Hứa Hiểu Vi nhìn đến Lâm Dịch cùng hài tử thời điểm, hoàn toàn chính là ngốc, cũng không dám tin tưởng, cho rằng xuất hiện ảo giác, cho nên thật lâu không nhúc nhích. Hắn một người mang theo hai đứa nhỏ, một cái ôm một cái nắm, ngàn dặm tìm thê, đáng thương đã chết hảo sao. Quả thực, đó là một loại thế nào nôn nóng bất lực, Dương Lị, không, chúng ta cảm thấy lãng mạn. Hứa Hiểu Vi, Lâm Dịch lại lần nữa trở về thời điểm, ngồi ở Hứa Hiểu Vi bên cạnh bàn, hắn chưa nói cái gì, lẳng lặng ngồi, rất có thân sĩ phong độ. Lâm Thần ở ngoan ngoãn ăn cơm, Lâm Hy ngoan ngoãn ngốc tại Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực. Cát Kiệt từ vừa mới biết Hứa Hiểu Vi đã kết hôn đã sinh con, bị lôi đến nộn ngoại tiêu, thật lâu không hoãn lại đây, mơ màng hồ đồ đi vào bàn ăn, liền không nói chuyện. Hứa Hiểu Vi một tay ôm nữ nhi. Cúi đầu uống lên khẩu Lâm Dịch đặt ở nàng bên cạnh canh, uống một ngụm sau, nhăn nhăn mày, hạ giọng. có điểm tanh, Lâm Dịch, tanh sao? Ân, Hứa Hiểu Vi đem canh đẩy đến trước mặt hắn, ý bảo hắn nếm thử. Lâm Dịch tiếp nhận nàng cái thìa, nếm một ngụm, không nói chuyện, chỉ là đem kia chén canh đặt ở chính mình này đầu, cho nàng gắp đồ ăn, lại cấp nhi tử kẹp. Hai phu thê nguyên bản tưởng hào hào ăn cơm, Hứa Hiểu Vi là bởi vì đói bụng, Lâm Dịch tắc không nghĩ quấy nhiễu nàng đồng sự, chỉ là Lâm Hy lâu lắm không gặp mụ mụ, vẫn luôn ở Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực làm ầm ĩ, ma ma. Lâm Hy ở Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực ngẩng đầu, đôi tay nắm nàng váy, nãi thanh nãi khí mở miệng. Ân, Hứa Hiểu Vi ăn khẩu cơm, thường thường vỗ vỗ nàng bối. Ma ma, Lâm Hy lại kêu, ân, Hứa Hiểu Vi ăn khối thịt. Ma ma, ma ma, Lâm Hy nhếch môi cười, tiểu thịt tay còn hưng phấn vẫy vẫy, một đầu lại tài đến Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực, thanh âm mềm mại. Ma ma, hư, Hứa Hiểu Vi dựng thẳng lên ngón trỏ để ở trên môi, sờ sờ nàng cái ót, ý bảo nàng an tĩnh. Mọi người đều công tác đến bây giờ, đang muốn ăn cơm, bọn họ một nhà bốn người là đột nhiên chen chân, thật sự không thể mang đến cho người khác phiền toái. Dương Lị mấy người bị này từng tiếng mụ mụ kêu đến tâm đều hóa. Tiểu hài từ quả thực quá đáng yêu, Lâm Hy không biết có hay không nghe hiểu, nhưng thật ra không kêu, liền ở Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực, một hồi ôm một cái, một hồi xoay người muốn đứng lên, một hồi vặn vẹo thân mình, chính là ngồi không được. Hứa Hiểu Vi đang ở ăn cơm, chỉ có thể một tay ôm nàng, nào chịu được như vậy lăn lộn. Lâm Dịch vừa mới đi ra ngoài thời điểm, đi tranh phòng bếp, làm phòng bếp phá lệ chuẩn bị một phần hài tử phụ thực. Dương Lị mấy người đang nói chuyện thiên, phụ thực đưa lên tới, Lâm Dịch hạ giọng, hướng Lâm Hy duỗi tay. Bảo bảo, ba ba ôm, làm mụ mụ ăn cơm. Lâm Hy quay đầu, không xem ba ba, cho một cái ót. Tiểu gia hỏa một có động tác, Dương Lị mấy người liền không nói chuyện phiếm, đều nhìn nàng đâu. Lâm Dịch thực bất đắc dĩ, đem phụ thực đoan lại đây, nhìn về phía Lâm Hy hỏi. Người có đói bụng không? Lâm Hy nhìn trong chén phụ thực, dựa vào Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực, nghiêng đầu nhìn Lâm Dịch, tiểu béo tay vẫn là nắm mụ mụ váy không buông tay. Hứa Hiểu Vi ăn khẩu cơm, rũ mắt nhẹ giọng hống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ba ba trong lòng ngực, một hồi ăn cái gì lại giải mụ mụ một thân, mụ mụ không cần. Ma ma, Lâm Hy đại manh mắt ngẩng đầu xem nàng, còn hướng nàng cười, giống như muốn lấy lòng mụ mụ. Nhanh lên đi, Hứa Hiểu Vi ngậm cười, nhẹ nhàng kéo kéo tay nàng, thúc giục. Đi tìm ba ba, mụ mụ không nghĩ làm cho dơ dơ. Ở nhà còn chưa tính, đây chính là ở bên ngoài, một vị mỹ nữ váy dơ dơ, Hứa Hiểu Vi là vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Ha ha ha, Lâm Hy căn bản nghe không hiểu mụ mụ đang nói cái gì, cười xong lúc sau, nàng buông ra một con nắm Hứa Hiểu Vi tay, chiều trong chén phụ thực duỗi tay, nắm cái nho nhỏ ngón tay còn gãi gãi, ý bảo ba ba cho nàng ăn. Làm ba ba cho ngươi lấy, Hứa Hiểu Vi một bên nói, một bên bế lên nàng, muốn đặt ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Nàng thật sự đói, ôm hài tử lâu như vậy, lại đói lại nhiệt. Lâm Dịch lập tức tiếp nhận tới, vì hống trụ Lâm Hy, lập tức liền đem một khối thổi lạnh khoai lang tím củ mài bánh nhét vào nàng trong tay. Lâm Hy nhưng thật ra ngoan vài giây, nàng đem khoai lang tím bánh bắt lại, đặt ở trong miệng cắn một ngụm, phi thường vừa lòng nhai nhai, sau đó ở Lâm Dịch trong lòng ngực làm ầm ĩ, không ngừng hướng Hứa Hiểu Vi cúi người. Thấy ba ba không buông ra nàng, Lâm Hy bắt đầu muốn khóc náo loạn. Hoa, Hứa Hiểu Vi sợ nàng thật khóc lên quấy nhiễu người khác, vội vàng buông chiếc đũa, đem nàng ôm lại đây. Ngươi là thật không nghe lời a, nàng lời nói còn chưa nói xong, Lâm Hy dính đầy khoai lang tím tay liền hướng trên người nàng mạt, Hứa Hiểu Vi tức khắc vẻ mặt không thể nề hà. Mụ mụ váy muốn trở thành phế thải, tiểu phôi đàn. Lúc sau Hứa Hiểu Vi cũng chưa nói cái gì, thường thường tiếp theo Dương Lị mấy người lời nói, người một nhà đều rất điệu thấp, nói chuyện nhỏ giọng. Nhưng cái loại này bầu không khí, làm Dương Lị mấy người đang ăn cơm, dùng dư quang trộm ngắm, đều sẽ khóe miệng giơ lên. Lâm Dịch quản không được nữ nhi, chỉ có thể cấp không có phương tiện đứng dậy Hứa Hiểu Vi kẹp thịt, ngẫu nhiên còn sẽ thấp giọng dò hỏi. Người muốn ăn cái gì? Sủi cảo tôm, ân, thịt bò có điểm cay. Hứa Hiểu Vi ăn một ngụm hắn kẹp thịt bò, nói một câu, Lâm Dịch yên lặng lại đem dư lại hai khối đều kẹp đi rồi. Hắn hiếm khi nói chuyện, cấp nhi tử còn có Hứa Hiểu Vi gắp đồ ăn đồng thời, còn muốn chiếu cố cấp nữ nhi sát tay. Lâm Hy ăn hai khối phụ thực, sẽ không ăn, đem khoai lang tím bánh niết ở trong tay, không ngừng thưởng thức. Hứa Hiểu Vi hôm nay còn xuyên váy trắng, hoàn toàn trở thành phế thải. Trên bàn còn lại mấy người đều nhìn ra được tới, Hứa Hiểu Vi ngày thường khẳng định không thế nào mang hài tử. Nàng lúc này chính vẻ mặt nhận mệnh cúi đầu, tùy ý nữ nhi đạp hư váy, ngược lại là Lâm Dịch không ngừng ở nhíu mày, niệm cập nhiều người trường hợp, vô pháp ra tay ngăn cản nữ nhi. Kết hôn còn có như vậy trạng thái, hôn nhân sinh hoạt hẳn là không tồi. Còn lại người xem đến mùi ngon, Cát Kiệt liền tương đối dày vò, hắn tiếp theo đi toilet công phu, muốn đi trước đài đem chứng kết, kết quả bị cho biết đã tính tiền. Không cần tưởng đều biết là ai. Lâm Dịch trang điểm cùng kia hai đứa nhỏ mặc, vừa thấy liền không phải người thường ra hài tử, không khỏi làm hắn có chút thất bại. Đúng vậy, Hứa Hiểu Vi nào nào đều hào, dựa vào cái gì đến phiên hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, ra tới khi đã khuya, hai đứa nhỏ đều mơ màng sắp ngủ, Hứa Hiểu Vi chân đều bị Lâm Hy ngồi ma, Lâm Dịch từ nàng trong lòng ngực đem hài tử tiếp nhận tới. Thần cũng mệt nhọc. Hứa Hiểu Vi nhìn bên ngoài hạ lớn hơn nữa vũ, nhất thời phạm sầu. Cát Kiệt thấy vậy muốn đi lên hỗ trợ, Lâm Dịch một bàn tay ôm một cái, hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn ghé vào ba ba trên vai. Hứa Hiểu Vi đem Lâm Dịch khoác ở trên người nàng che đậy váy dơ bẩn áo khoác cởi ra, cay ở hai đứa nhỏ trên người. Lâm Dịch nhìn nàng màu trắng trên váy loang lổ điểm điểm, Hứa Hiểu Vi lại nói. Không có việc gì, bọn họ đừng bị cảm, nàng là ái mỹ. Nhưng không tùy hứng, ngày mưa xe taxi tương đối khó kêu, Dương Lị mấy người dùng đánh xe phần mềm, phía trước biểu hiện có gần 100 người đang chờ đợi. Lúc này còn quát lên phong, này phải chờ tới khi nào a? Dương Lị yêu sầu, còn lãnh đến không tự giác băm băm chân. Lâm Dịch tiếp lời nói, ta kêu xe, lập tức liền đến. Dương Lị ban đầu còn tưởng rằng hắn nói chính là xe taxi, nàng di động thượng xem đều biểu hiện căn bản kêu không đến. Kết quả Lâm Dịch mới vừa nói xong lời nói, cửa liền ngừng hai chiếc xe thương vụ, tài xế cầm ô xuống xe đi tới. Lâm Tổng, Lâm Dịch nhìn Dương Lị mấy người, ôn thanh nói. Bọn họ là chúng ta chi nhánh công ty tài xế, sẽ đưa các ngươi trở về, có cái gì nhu cầu ngươi cùng bọn họ nói. Bởi vì còn ôm hài tử, bên ngoài lạnh lẽo, Lâm Dịch không nhiều lời, tưởng mau chóng lên xe, Hứa Hiểu Vi sợ bọn họ dù không đủ. Cầm trong tay dù cấp Dương Lị. Học tỷ, đi về trước, vũ càng rơi xuống càng lớn. Dương Lị, ngươi đi trước, ngày mai thấy. Chờ đến Dương Lị mấy người lên xe, Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch Sở ngồi xe chậm rãi đi phía trước khai. Dương Lị thật sự tò mò, liền hỏi tài xế, các ngươi là cái gì công ty a? Tài xế nói tiếp. Tuyết Nhiêu công nghiệp thực phẩm công ty cổ phần. Dương Lị đối này một khối thật đúng là không hiểu biết. Tài xế cười, nói mấy thứ mười mấy năm trước nhà nhà đều biết đồ ăn vặt. Đây đều là chúng ta công ty sản phẩm, bất quá hiện tại không ngừng làm này đó. Ta khi còn nhỏ ăn qua, mấy người còn rất hưng phấn. Kia Lâm Dịch là cái gì chức vị? Nghe hắn nói các ngươi là chi nhánh công ty, là chủ tịch, ta cũng chưa thấy qua bản nhân. Bất quá hắn hình như là kết hôn sinh một nhi một nữ, hài tử còn nhỏ. Mấy người nguyên tưởng rằng Hứa Hiểu Vi gả cho cái thương nghiệp tinh anh. Hoặc là có điểm tiền phú nhị đại, kết quả là chủ tịch phu nhân. Lại lần nữa trố mắt, khách sạn phòng, Lâm Dịch đính phòng xếp, bọn họ sau khi trở về còn phải cho hai đứa nhỏ tắm rửa, chính mình thu thập rửa mặt, hai đứa nhỏ không ngủ trước, làm ầm ĩ đến không được. Hứa Hiểu Vi lúc này liền nằm ở trên giường, Lâm Hy bò lại đây, ghé vào trên người nàng. Mama, mama, ngủ đi bảo bảo, Hứa Hiểu Vi kéo trường thanh âm, nửa híp mắt. Tìm ba ba hảo sao, mụ mụ muốn phế đi, ma ma, Lâm Hy vươn tiểu thịt tay, muốn đi sờ Hứa Hiểu Vi mặt, đứng dậy hướng trên người nàng bò. Hứa Hiểu Vi thật sự chịu không nổi, xoay người tránh ở Lâm Dịch trong lòng ngực, duỗi tay ôm hắn, tựa như Lâm Hy vừa mới ôm nàng giống nhau, giống cái bạch tuộc giống nhau, ôm hắn, vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Ma ma, Lâm Hy ngồi ở cách đó không xa, nhìn Hứa Hiểu Vi bóng dáng. Tiến lên liền phải đem nàng lôi ra tới. Không thể, mụ mụ không thể như vậy, nàng muốn ôm mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ôm Lâm Hy, lại vô pháp ngăn cản cái này tiểu nhân tinh. Nàng ở Hứa Hiểu Vi phía sau lưng ngủ xuống dưới, phiên thân, tiếp tục ôm lấy mụ mụ phía sau lưng. Hứa Hiểu Vi cố ý không nhúc nhích, một hồi lâu nhẹ nhàng hỏi Lâm Dịch. Nàng ngủ rồi sao? Lâm Dịch ôm lão bà, nhìn đôi mắt chừng thật sự đại nữ nhi, lắc lắc đầu. Ma ma, Lâm Hy nói, ôm tay nàng giật giật, bắt đầu duỗi tay xả nàng tóc chơi. Cứu mạng a, Hứa Hiểu Vi chui đầu vào Lâm Dịch cổ. Ngươi là tường lăn lộn ta và ngươi ba. Lâm Dịch không cho Lâm Hy xả Hứa Hiểu Vi tóc, Hứa Hiểu Vi mơ màng sắp ngủ, thật sự chịu không nổi, cả người ghé vào Lâm Dịch trên người, không cho nữ nhi ôm, sợ chính mình ngủ rồi áp đến nàng. Bảo bảo, Lâm Dịch ôm Hứa Hiểu Vi, nghiêng đầu nhìn ngồi dậy Lâm Hy, ngữ khí thương lượng lại đầu hàng. Không cần náo loạn, là mụ mụ ngủ được không? Hắn nói xong nhìn về phía một bên, ca ca đều ngủ, mụ mụ cũng ngủ. Hứa Hiểu Vi thanh âm mơ hồ, ở Lâm Dịch trong lòng ngực cọ cọ, duỗi tay ôm hắn. Lâm Hy có điểm sinh khí, nàng nhanh chóng nằm xuống tới, dầu miệng, đá chính mình gót chân nhỏ, nàng có thể đem gót chân nhỏ nâng đến trên mặt, chơi chính mình gót chân nhỏ. Lâm Dịch một bàn tay ôm Hứa Hiểu Vi, một bàn tay duỗi lại đây muốn hống nàng, Lâm Hy buông ra gót chân nhỏ, sinh khí xoay thân. Kết quả, nàng chính mình ngủ rồi. Lâm Dịch động cũng chưa dám động, nhận thấy được nàng đều đều hô hấp sau, lúc này mới ôm Hứa Hiểu Vi thật cẩn thận đứng dậy. Hứa Hiểu Vi ở trong lòng ngực hắn giật giật, rầm rì hai tiếng. Hắn ôm nàng một hồi, phúc ở nàng bên tai ôn nhu nói. Hi hi cùng thần thần ngủ, ta muốn đem bọn họ ôm trở về. Hứa Hiểu Vi không nói chuyện, Lâm Dịch không nóng nảy, cúi đầu thời điểm, hôn hôn nàng sườn mặt, ngữ mang nhẹ hống, cười nói. Thần thần đều ngủ giường đuôi, tiểu hài tử ngủ làm ẩm ĩ, hắn sợ hài tử ngã xuống. Không một hồi, Hứa Hiểu Vi nhắm hai mắt từ trên người hắn trở mình, ngủ ở một bên. Lâm Dịch đứng dậy, một đám bế lên hài tử, đặt ở bên cạnh thân bầu nhụy. Cấp hài tử đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới một lần nữa trở về. Hắn tận lực phóng nhẹ thanh âm, mà Hứa Hiểu Vi đã tỉnh, mở mắt ra ngủ ở trên giường, thấy hắn trở về, nàng sườn thân mình. Già cái kém ngươi đều phải mang hài tử tới xảo ta, quá khó khăn. Ta cũng hảo khó, Lâm Dịch lên giường, đem chăn xả lại đây, cái ở hai người trên người, ôm nàng, hai người đối diện. Chính là thật sự không có biện pháp, Hứa Hiểu Vi duỗi tay đẩy hắn, bẹp phấn môi, hồ ngôn loạn ngữ. Ta đều hoài nghi, ngươi là cố ý mang hài tử lại đây. Ân, Lâm Dịch cư nhiên thừa nhận, ngươi không nghĩ hài tử, nàng thấy hắn còn thừa nhận. Cười giơ tay đánh hắn một chút. Ta tưởng, ngươi liền mang theo hài tử xuất hiện, náo loạn ta nửa ngày, dính chết người, là ta suy xét không chu toàn. Lâm Dịch cúi người hôn nàng, Hứa Hiểu Vi không trốn, bị hôn vài hạ, nàng nhìn Lâm Dịch, hai ngày không gặp, đích xác rất tưởng hắn, nàng đôi tay nâng lên, leo lên hắn cổ, hồi hôn hắn. Lâm Dịch mềm nhẹ mút vào, hàm chứa nàng cánh môi qua lại ly. Ếm láp. Đầu lưỡi hướng trong thâm nhập, cùng nàng triền miên. Hứa Hiểu Vi có chút thiếu oxy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bị hắn châm ngòi đến thân mình lại tô lại ma, thanh tuyến hờn dỗi lại miên ngọt gọi một câu. Lão công, ân, Lâm Dịch tiếng nói khàn khàn, hôn nàng khóe mắt, lại cùng nàng cái trán tương để, ấm áp hơi thở phun ở nàng gương mặt, thần sắc huynh tẫn tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi cảm thấy có chút ngứa, hôm nay có một chút mệt mỏi, nàng ôm hắn làm nũng, Lâm Dịch dọc theo nàng môi tuyến qua lại trằn trọc, hôn một hồi, cùng nàng tầm mắt tương đối, phi thường gần gũi xem nàng, trong mắt đều là nhu tình mật ý. Ân, hai người ở bên nhau lâu như vậy, thân mật khăng khít không đếm được, hắn vẫn là cảm thấy nàng đẹp, cả người nào có đẹp, đôi mắt đẹp nhất. Tưởng lười biếng, lại tưởng thoải mái. Hứa Hiểu Vi có chút tiểu ngượng ngùng, nói xong còn hướng hắn cười duyên một tiếng, nghiêng đầu ở bên tai hắn nói nhỏ một câu. Lâm Dịch đáy mắt đổi đổi, nổi lên một tia xâm chiếm dục, nhưng vẫn là thực ôn nhu. Một lần, nàng cử cái ngón tay, nhìn về phía hắn, lại liếc mắt đầu giường thời gian, lại lần nữa hoàn hồn, đầy mặt mị ý nhìn về phía hắn. Giây tiếp theo, Lâm Dịch ôm nàng cường thế xoay thân, che trời lấp đất tế văn rậm rạp đánh úp lại. Hứa Hiểu Vi mày liễu cong cong, vẫn luôn duỗi tay ôm hắn, lại cứ còn muốn phúc ở hắn bên tai, môi đỏ hé mở, lửa cháy đổ thêm dầu. Là Bảo Bảo muốn gặp ta, vẫn là Lâm Tiên sinh tưởng ta, là không yên tâm, vẫn là quá yêu ta nhọc lòng. Tối hôm qua đều mơ thấy ngươi, có thể tưởng tượng ngươi. Quảng cáo, cách chương.